hoàn thành. Lần này cuộc vây giết này do chính Lys chỉ huy, đồng minh nguyên soái. Hét, con đi, để Lys làm chuyện này, là muốn đề bạt tên bộ hạ cũ này. Nếu không có công tích, hắn sẽ mang tai tiếng. Vì vậy lần này là một cơ hội không tệ. Qua Mộc ép buộc tiểu bộ đi phía trước. Nàng nhìn về phía Lys và đám hiến binh, hô lớn, đừng tới đây, hắn biết ám nhân ở đâu. Nếu mưa chọc ta nổi giận, ta sẽ giết hắn. Chiêu này của Quang Mộc có thể nói là từ trong tuyệt cảnh, tìm kiếm một đường sinh cơ. Lys dừng bước lại. Trong khoảnh khắc, hắn rút súng lục từ bên hông, nhắm ngay đầu tiểu bội bắn một phát. Phành, tiểu bội đầu lâu nổ tung. Bởi vì chiều cao của nàng, viên đạn từ phía Quang Mộc, chỗ xương quai xanh xuyên thấu qua. Súng lục của Lys vốn là loại đặc biệt có uy lực sắc bén. Tiểu bội liền như vậy mà đột ngột bị nổ đau. Máu tươi ấm áp theo má Quang Mộc chảy xuống, nàng không hề hay biết. Lys không hề quan tâm đến việc ám nhân ở đâu. Nhiệm vụ của hắn là diệt địch. Hơn nữa, cho dù tìm được ám nhân, cũng chỉ là hỗ trợ Thái Dương cứ điểm mà thôi. Hắn không làm loại chuyện phí sức mà không có kết quả này. Lys nhẹ nhàng nâng họng súng lên, chuẩn bị bắn một phát nữa, nhằm nổ tung đầu Quang Mộc. Cảm giác mi tâm, nàng nhói lên đau đớn. Quang Mộc lập tức quỳ xuống đất, giơ tay lên, hô lớn, ta đầu hàng. Thế nhưng, lời nói của Quang Mộc không thể nào lay chuyển được Lys chuẩn tướng, ngón trỏ của hắn vẫn tiếp tục bóp cò. Như thế, không hề có chút do dự, ta là Cocolin, Biaquia bằng hữu, Quang Mộc thốt lên lời này. Hoàn toàn chỉ là thử vận may, nàng cảm giác mình sắp phải chết rồi. Nghe vậy, khóe mắt Lys chuẩn tướng khẽ co rút. Ban đầu, hắn còn có chút ý định tha cho nữ nhân này. Nhưng ngay lúc này, tất cả những ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Nữ nhân này, nhất định phải chết. Ta còn thiếu Cocolin, Biaquia một số tiền lớn. Vừa nói ra lời này, Lys chuẩn tướng lập tức nâng họng súng lên. Hắn có thể không chút do dự giết chết bằng hữu của Tô Hiểu. Nhưng hắn không dám dễ dàng giết người. Thiếu nợ to, hiểu tiền tài. Nếu giết bằng hữu của Tô Hiểu, Lys trần tướng có thể dựa vào quyến tộc để đối phó, nhưng nếu giết người thiếu tiền, hắn biết rõ với tính cách của Tô Hiểu, hoặc là hắn phải trả tiền thay cho người đó, hoặc là Tô Hiểu sẽ phái người đến ám sát hắn. Cả hai tình huống này đều sẽ rất phiền toái. Đặt súng xuống, Lys trần tướng ra lệnh một tiếng, Quang Mộc không bị đè xuống đất, mà là bị những đôi chân to của đám hiến binh dẫm lên, không thể động đậy. Trong những trận chiến thực sự, hiếm khi có tình huống não tàn thương hương tiếc ngọc. Nếu đã là kẻ địch thì phải coi trọng, không vì đối phương là nữ nhân mà khinh thường. Đây cũng là một sự tôn trọng, vì nữ nhân cường giả cũng không ít. Lys trần tướng nhíu mày hỏi, người thiếu Cocolin Biaquia bao nhiêu tiền? Ước chừng 2.300 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Nghe những lời ấy, Lys trần tướng trong lòng cả kinh, lập tức nghiêm nghị hạ lệnh cho đám hiến binh xung quanh, nghiêm ngặt canh giữ, thề sống chết hoàn thành mệnh lệnh. Vâng, đám hiến binh lập tức chỉnh tề, một tay đặt lên bờ vai, giống như cúi chào, hàm ý đầy sự tôn kính và vâng lệnh. Ở bên kia, Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orandi ba người bị bao vây chặt chẽ, ba người dựa vào nhau, ánh mắt đầy cảnh giác, xung quanh đám hiến binh không có hành động vội vàng. Bởi vì bên ngoài đang bố trí lớp phòng ngự năng lượng, phòng ngừa Hoàng Kim Bá Tước ba người làm nổ chất nổ có uy lực mạnh. Những đàm phán quan của hiến binh đang cố gắng dùng lời nói để ổn định ba người này. Chỉ chờ khi bên ngoài chuẩn bị xong, sẽ ra tay động thủ, tránh làm nổ tung nội thành gây ra thiệt hại rộng lớn. Nhị vị, hôm nay cùng nhau chịu chết tại đây, cũng là một loại duyên phận, ta không chuẩn bị đầu hàng. Nếu vậy, chỉ có thể càng thêm thảm khốc. Orandi trầm giọng mở miệng, Hoàng Kim Bá Tước và Thánh Thi đều im lặng. Sau một hồi, Hoàng Kim Bá Tước mới lên tiếng, có lỗi, thực xin lỗi. Cả hai người, một người lấy ra cuộn chụp, một người khác dùng ngón tay trắng, nõn vuốt nhẹ, chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ. Tình huống lúc này, cực kỳ đơn giản. Nếu có ai hỏi ba người làm cách nào thoát thân, họ sẽ trả lời, Hoàng Kim Bá Tước, ta rất giàu có. Giàu có đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thánh Thi, ta có rất nhiều trang bị, làm thánh quang nhạc viên sử hình giả, không thiếu nhất chính là trang bị. Orandi, tà ích con mẹ nó, bíp bíp, che đậy cách âm, bíp. Vèo một tiếng, hoàng kim bá tước biến mất. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của thánh thì nổ tung, một hình thù kỳ quái xuất hiện. Thân thể như được bôi đầy dầu mỡ, gần giống thiên sứ, miệng rộng ở bụng nó nứt ra, nốt thánh thì vào trong. Sau đó, tại mi tâm của dầu mỏ thiên sứ này xuất hiện một hắc động xoáy. Trong khoảnh khắc, thánh thi bị hút vào trong đó, hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh tượng này, Orandi sửng sốt một hồi, rồi ngay lập tức toàn thân hắn phát ra ánh sáng vàng sẫm, như những đường vân chẳng chịt, lao thẳng về phía đám hiến binh đang xông tới. Đùng, đùng, đoài, địa rung chuyển, chiến đấu kéo dài từ một giờ chiều, liên tục cho đến năm giờ rưỡi, ánh nắng chiều chiếu từ trên trời, phủ lên toàn bộ nội thành một lớp huyết sắc. Trên đống xác cao vút, Orandi, thân thể cắm đầy chiến đao, vẫn đứng vững, dù hắn đã bỏ mạng. Mà nam, Orandi, trong trận chiến hôm nay, đã chết tại Quáp Nghi hoàn thành, nội thành, chưa khi chết. Hắn gào lên một câu đầy căm hận, các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Cách đó 2 km, trên đỉnh kiến trúc, tôi hiểu mùi, ở mép mái nhà, một khối linh hồn kết tinh nhỏ cuối cùng, được ném vào miệng, răng rắc, nhấm nuốt, địch nhân khó chơi, nhưng rốt cuộc cũng đã giải quyết được một tên, còn lại 2 người, hoàng kim ba tước không cần nói thêm. Ám nhân có trên 8 phần xác suất đang ở trên người đối phương. Thánh thi, trong ấn tượng của Tô Hiểu, là một nữ nhân thích chôn vùi người khác. Không sai, trong suy nghĩ của nàng, rất có thể đã lên kế hoạch cho một tang lễ chôn chính bản thân mình. Tổng cộng có 7 tên địch nhân bị bao vây, trong đó hoàng kim bá tước và thánh thi đã trốn thoát. Chỉ còn lại 5 người, tất cả đều tử vong. Trước đó, Lys, trần tướng dự định sẽ đưa Quang Mộc về phía Tô Hiểu, nhưng đột nhiên Quang Mộc chết bất đắc kỳ tử. Quang Mộc qua đời một cách nhanh chóng, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Ban đầu, mọi người còn tưởng nàng giả vờ, nhưng sau khi kiểm tra lại cảm giác hệ, tất cả đều xác nhận nàng đã chết. Nguyên nhân cái chết là do bị Lys trần tướng bắn một phát, sau đó do không thể kịp thời xử lý, dẫn đến xuất huyết trong. Cơn xuất huyết này khiến Quang Mộc ngất xỉu và ngã xuống đất, gây ra chấn thương ở đầu. Cú ngã này khiến nàng bị sốc mất máu nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nói cách khác, Quang Mộc chỉ bị một phát trúng đạn, rồi ngã xuống đất, và tự mình chết vì té ngã. Điều này không thể gọi là trùng hợp, mà là một tình huống cực kỳ đáng cười. Mặc dù Quang Mộc là một người thuộc hệ độc, nhưng nàng cũng là một trị liệu sư, nàng hoàn toàn có khả năng tự chữa trị cho bản thân. Khi Quang Mộc vừa chết, Lít trần tướng trợn mắt nhìn. Nếu nàng chết trong tay hắn, khoản nợ 2.300 đơn vị hoạt tính khoáng thạch của đối phương có khả năng sẽ chuyển sang hắn. Lys trần tướng chắc chắn rằng tên Cocolin, Piacuya kia sẽ làm được điều này. Lys trần tướng tuy có tài, nhưng đối với hắn, 2.300 đơn vị hoạt tính khoáng thạch là một khoản tiền khổng lồ, tương đương với 23 vạn kg khoáng thạch hoạt tính. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên của Lys là, liệu đây có phải là người có thể thiếu nợ được không? Có một tin tức tốt, Quang Mộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau khi nàng qua đời, chỉ có Lys trần tướng cùng những hiến binh lúc ấy bắt giữ Quang Mộc, những người khác đều không rõ thân phận của nàng. Liệu nàng có phải kẻ giả chết hay không? Lys trần tướng cũng không quan tâm, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Vì vậy, hắn quyết định cách tốt nhất là đốt thi thể nàng, dùng lửa thiêu hủy chứng cứ. Lys trần tướng thực hiện như vậy, nhưng kỳ lạ là, khi đốt thi thể nàng, ngọn lửa bùng lên cao tới 10 mấy mét, lửa cháy mạnh mẽ, quả thật có thể nói là một đám lửa vượng. Nhưng ai ngờ, khi ngọn lửa cháy đến một nửa, Quang Mộc bỗng nhiên đứng dậy, còn phát ra tiếng chim hót. Dù vậy, Lys trần tướng không để tâm, hắn thậm chí không quan tâm nàng chết thật hay chết giả, chỉ cần hắn có thể ghi vào chuyến báo rằng địch nhân đột nhiên chết. Sự việc khả nghi đã thiêu hủy thi thể địch nhân tại chỗ, đồng thời mang về cho cốt, như vậy là đủ rồi. Lys trần tướng, người đã thả 2 tên cường địch chạy mất. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh tòa kiến trúc, mở miệng nói. Lys trần tướng dẫn người đi qua, dừng lại một chút, hắn khó được nở một nụ cười, nói, đích thực là trách nhiệm của ta. Nói xong, Lý Trần Tướng liền muốn bước đi nhanh hơn, rời khỏi nơi này. Lý Trần Tướng, ngươi có thấy một nữ nhân, tên là Quang Mộc không? Lời của Tô Hiểu, khiến Lý Trần Tướng lại một lần nữa, dừng bước, bố bố Uông ngồi xổm phía sau người Tô Hiểu. Đang thưởng thức đồ ăn vặt của mình, thỉnh thoảng nó lại lén lút ăn, vài sợi cay, Quang Mộc, ta chưa từng nghe qua tên này. Lý Trần Tướng trong lòng đã hạ quyết tâm, chết cũng không nhận, vì đó là nợ nần lên tới 2.300 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Các người có phát hiện tung tích ám nhân không? Tô Hiểu hỏi. Chưa có. Lý Trần Tướng đáp, vậy sao? Vậy ta không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Tô Hiểu đứng dậy, mang theo bố bố Uông, bước về phía nội thành phía nam. Trước tiên, hắn đi đến không gian trụ tháp, đứng lên trên truyền tống trận. Sau khi chấn động không gian kích hoạt, khi thế giới xung quanh Tô Hiểu khôi phục lại rõ ràng, hắn đã đứng trên truyền tống trận của cương thiết cứ điểm. Tiến vào biên cảnh, Tô Hiểu đã ký kết biên nhưỡng điều ước, dù hắn đang ở trong cương thiết cứ điểm, cũng không có binh sĩ quyến tộc nào dám tấn công hắn. Cả hành trình đều thuận lợi. Khi Tô Hiểu ngồi trên xe, tiến vào khu vực biên nhưỡng, đội ngũ dã trừ chiến sĩ hiện giả trước mắt hắn, không có bất kỳ khó khăn nào. Phản hồi từ phòng điều khiển chung của Thái Dương cứ điểm, Tô Hiểu ngồi dựa thoải mái trên sofa, cảm giác toàn thân thư giãn. Dù hắn đã rời khỏi cứ điểm, nhưng sự phát triển ở đây vẫn không ngừng. Nhờ vào hoạt tính khoáng thạch mà hắn đã tích lũy trước đó, số lượng dã trừ chiến sĩ đã đạt đến 495.620 tên. Hiện giờ vẫn còn thừa 17.953 đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Những hoạt tính khoáng thạch này, Tô Hiểu tạm thời sẽ không dùng đến. Hắn có ý định thử nghiệm, nếu thành công, tình hình sẽ chuyển vào phạm vi mà hắn quen thuộc. Lần này tới quyến tộc thu hoạch không nhỏ, ngoài việc thu được chư đầu nhân nắm, giữ năng lực kỹ pháp, hoàng giải, với chiến trùy, còn có những thu hoạch bất ngờ khác. Một lát sau, Tô Hiểu đứng dậy, tiến tới phía trước, tổ tiến hóa, ở tầng 2. Lúc này, tổ tiến hóa đã trở thành một quái vật khổng lồ, chiếm lấy cả 3 tầng của cứ điểm. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là tìm ra một tên chư đầu nhân nắm giữ năng lực kỹ pháp, hoàng giải, với chiến trùy, rồi thông qua chiến tranh lãnh chúa, chiến kỹ đánh thức, để giúp tất cả dã chư chiến sĩ dưới trướng hắn đều nắm giữ năng lực này. Nhìn vào thời gian, hắn nhận thấy rằng lần này, tới 4.268 tên chư đầu nhân đấu sĩ, sẽ hoàn tất quá trình đột xác sau 5 phút nữa. Thời gian trôi qua có vẻ dài đằng đẵng, nhưng khi những cánh cửa của tổ tiến hóa mở ra, tia lửa bay lên, từng tên dã chư chiến sĩ đã được chư đầu nhân lột xác, bước ra từ trong tổ tiến hóa. Lần này, không phải chỉ có một người duy nhất nắm giữ năng lực kỹ pháp, hoang dại, với chiến trùy. Dã chư chiến sĩ mang tên Owen, từ trong tổ tiến hóa bước ra, vết sẹo trên mặt hắn vẫn còn, lông bầm đen cứng trên đầu lan, rộng ra sau, chiều cao của hắn cũng tăng lên, thân hình càng thêm cường tráng. Tô Hiểu kích hoạt năng lực, chiến kỹ đánh thức, trước tiên cho Owen là cá thể ưu tú. Rồi tiến hành tuyển định năng lực, nhắc nhở, người đã chọn năng lực, trọng trùy sở trường, level 40, nếu ngươi tiến hành đại phạm vi năng lực đánh thức, cấp độ năng lực này sẽ giảm xuống còn level 33. Tô Hiểu lập tức chọn tiến hành đại phạm vi đánh thức, đưa tất cả dã chư chiến sĩ của mình vào trong phạm vi, mời lựa chọn phương thức đánh thức. Tổng cộng có 3 loại phương thức, ngươi chỉ cần chọn một loại, tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đại, chung, tiểu quy cách đều có thể, nhưng cần bảo đảm số lượng đủ là 495.620 dã chư chiến sĩ để hoàn thành năng lực đánh thức. Thông qua vĩnh cửu tính tiêu hao sinh mệnh lực của dã chư chiến sĩ để tiến hành năng lực đánh thức, thông qua tiêu hao tài nguyên hy hữu đặc biệt tiến hành đại phạm vi năng lực đánh thức. Lần này Tô Hiểu chọn phương thức thứ hai, vừa hoàn thành lựa chọn, phía trước hắn hiện ra một quyển trục hư ảo. Quyển trục này dài chừng 2 mét, rộng 50 cm. Quyển trục hư ảo như tấm thảm trải trên mặt đất, sương khói màu trắng nhạt tản ra, tạo thành hình người cao hơn 5 mét. Hình người này mặc đại bào trắng, không có hai chân, phần thân chê giống nhân loại nhưng kích thước phóng đại rất nhiều. Tóc của nó khô héo, phân nhánh và rối bù, làn da nó có màu đen, tạo thành sự đối lập rõ rệt với chiếc đại bào trắng trên thân. móng tay của nó sắc nhọn như vuốt, trong tay trái cầm một viên niệm châu bằng xương, tay phải cầm một liềm cong, được làm từ xương cốt, huyết nhục, nhãn cầu và răng. Cấu tạo của nó không khác gì, một sinh vật vô cùng uy nghiêm, đến từ bà ô hệ đích uy. Tồn tại ấy, giống như tử thần, trong miệng phát ra âm thanh không thể lý giải. Âm thanh này vừa giống như một loại ngôn ngữ, lại vừa như một loại chú ngữ. Loảng xoảng một tiếng, một thanh chiến trụy cỡ lớn, được cấu thành từ năng lượng linh hồn, đập xuống phía sau hắc bạch tử thần. Chi niệm sâu trong tay nó, hiện lên những văn tự, tựa như văn tự hình chêm, cũng rất giống với hư, không cổ văn tự. Chi niệm sâu tỏa ra một chấn động mạnh mẽ, khiến các sinh linh xung quanh phải run rẩy. Chấn động này bỗng nhiên khuếch tán, bao phủ toàn bộ Thái Dương, cứ điểm cùng khu vực xung quanh. Trong phạm vi này, tất cả dã chư chiến sĩ đều phát ra tiếng giống thống khổ. Sinh mệnh lực màu xanh nhạt từ trong cơ thể bọn họ bong chóc ra. Đây là sinh mệnh lực bản nguyên, muốn đứng lên phản kháng thì phải đánh đổi một cái giá tương xứng. 49 vạn dã chư chiến sĩ đều bị kéo ra phần bản nguyên sinh mệnh lực. Những sinh mệnh lực này hướng về phía hắc bạch tử thần mà tụ lại. Cuối cùng, toàn bộ chui vào trong niệm châu của nó sau khi thu được những sinh mệnh lực này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần mặt mơ hồ của hắc bạch, tử thần xuất hiện một cái miệng lớn, miệng này hình dạng như trăng lưỡi liềm, cười nhếch lộ ra những chiếc răng nanh đan xen. Hắc bạch tử thần đối với kết quả thu hoạch lần này rất hài lòng. Ầm vang một tiếng, chiến trụ cỡ lớn được cấu thành từ năng lượng linh hồn lại một lần nữa hóa thành hàng chục vạn cỗ, chui vào trong cơ thể từng tê dã chư chiến sĩ. Dù nhìn như thế nào, cảnh tượng này cũng giống như một loại giao dịch. Tôi hiểu ước đoán, khả năng, chiến kỹ đánh thức của chiến tranh lãnh chúa không phải như vậy, mà có thể là một loại năng lực đánh thức trực tiếp hơn. Vì sao lần này lại như thế? Bởi vì lần này, mục tiêu đánh thức chính là năng lực kỹ pháp, hoang dại, thuộc sở trường chiến trì. Năng lực kích pháp này cần phải tiến hóa lên những tầng cao hơn, mà chiến kỹ đánh thức lại không thể trực tiếp tiến hành việc này. Trọng trì sở trường là cấp độ sở trường cao nhất, vì vậy, trong quá trình phán định, loại năng lực này không thuộc phạm vi có thể đánh thức. Sau khi phán định đến đây, vấn đề lại xuất hiện với phương thức chiến kỹ đánh thức, không thể trực tiếp đánh thức năng lực kỹ pháp, hoàng giải, bởi nó là một loại kỹ năng bị động, nằm ở giữa kỹ năng bị động và kỹ năng chủ động. Nhà viên phán định không hoàn toàn cứng nhắc. Vì vậy, khi xuất hiện tình huống này, bắt đầu tiến hành điều chỉnh thay thế. Chính vì thế, tôi hiểu mới có thể triệu hồi hắc bạch tử thần, dùng bản nguyên sinh mệnh lực của mình làm đại giới, đổi lấy năng lượng linh hồn mà chúng nó cung cấp. Khi năng lực kỹ pháp được nắm giữ và tăng lên, năng lượng linh hồn là điều không thể thiếu. Có năng lượng linh hồn rồi, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sau đó mới đến lượt trọng trì sở trường được đánh thức. Tô Hiểu nhìn về phía đám dã chư chiến sĩ vừa mới lột xác thành công, chúng đứng im tại chỗ, mắt có vẻ không ngừng lóe sáng vì sử dụng quá nhiều trí óc. Trên cổ chúng bắt đầu nổi lên những gân xanh. Dã chư chiến sĩ trí lực thuộc tính thấp, điều này đồng nghĩa với việc tinh thần lực của chúng cùng khả năng thích ứng của đại não không mấy khả quan. Tuy nhiên, sinh mệnh lực của chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Khi đánh thức năng lực trọng trì sở trường, có đến 7 phần là sự biến hóa về nhục thể, còn lại là sự tiếp thu chiến đấu tri thức cùng ký ức chiến đấu. Tôi hiểu bước đến trước tổ tiến hóa, ban đầu kế hoạch của hắn là để đám dã chư chiến sĩ nắm giữ năng lực trọng trì sở trường, sau đó cùng quyến tộc khai chiến. Nhưng hiện tại, hắn đã có một phương thức an toàn hơn. Tôi hiểu lấy ra hạch tâm cứ điểm, mở chiếc đồ trang sức giống đồng hồ bỏ túi này. Chẳng biết từ lúc nào, Thái Dương Chi Hoàn, số 2, đã được thu nhỏ lại, và khảm vào trên bướu thịt của hạch tâm cứ điểm. Mỗi khi hạch tâm đập, nó giống như trái tim đang đập rộn ràng, hạch tâm cứ điểm đã chuyển màu tím nhạt. Đây là màu huyết dịch của Ratchet. Tại sao tôi hiểu lại phải bố trí như vậy? Thực ra, hắn đang dựa vào gen của Ratchet để tạo ra một máy tiếp nhận ý thức tập thể, có thể ví von. Nó giống như server đầu cuối của mạng Internet vậy. Tôi hiểu muốn sử dụng hạch tâm cứ điểm như một server đầu cuối, còn Thái Dương tín ngưỡng, chính là dây mạng kết nối. Hắn tự hỏi, những dây mạng này sẽ kết nối với ai trên thân thể, là đám dã trừ chiến sĩ sao? Không, chúng có ý thức riêng biệt, và không cần đến loại network thức này để thu nhận tư duy, nếu không sẽ làm giảm sức chiến đấu của chúng. Lần này, server đầu cuối được chế tạo là dành cho một loại đơn vị phe mình khác. Trước mắt có cơ hội, tôi hiểu tất nhiên sẽ rèn sắt khi còn nóng. Tôi hiểu ra, hiệu cho A Mỗ đem một cây súng tiêm khổng lồ, đâm vào tổ tiến hóa. Lần này, hắn rót vào đó một nhóm gen từ chủng tổ, túi bồi dưỡng. Tôi hiểu đã sớm cho cứ điểm tiêm vào nhóm gen này. Lần trước khi cứ điểm tấn thăng lên cấp không tê, hắn đã có cơ hội lột xác ra. Phòng ấm chính là nhờ vào việc này. Lần đó, phòng ấm không làm hắn hài lòng. Vì vậy lần này, hắn quyết định thay đổi hoàn toàn quá trình dị hóa của phòng ấm. Vừa hoàn thành việc tiêm, tổ tiến hóa liền bắt đầu có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ, với sự di chuyển rộng lớn. Hơn nữa, còn có dấu hiệu xâm nhập vào tầng 1 của cứ điểm. Tô Hiểu dám thử nghiệm lần này, vì hắn biết tỷ lệ thành công của việc tiến hóa lần này lên tới trên 95%. Mục đích của hắn không phải là muốn tạo ra năng lực hay khí quan mới cho Thái Dương cứ điểm, mà là để tái hiện lại một loại khí quan mà cứ điểm trước đây đã từng có thể tiến hóa. Nhưng hắn chưa từng lựa chọn, tổ chức sinh vật thể bán lưu hướng trong tầng 1 bắt đầu chút xuống, dâng trào, quay cuồng và sinh trưởng. Chưa đầy một giờ, chúng đã chiếm cứ hơn nửa tầng 1 của cứ điểm, đồng thời cũng chiếm gần nửa không gian của tầng 2. Nhắc nhở, Thái Dương cứ điểm đã đạt được khí quan mới, dị hóa phòng ấm. Dị hóa phòng ấm có thể dựa vào sinh vật mẫu, bồi dưỡng ra các sinh vật chiến đấu hỗn loạn không phân biệt địch ta, tiến hành công kích. Nhắc nhở, việc bồi dưỡng các sinh vật chiến đấu này cần tiêu hao hoạt tính khoáng thạch và sinh vật huyết nhục. Huyết nhục cần có đặc tính siêu phàm. Cảnh báo, khí quan của cứ điểm này có nhiều yếu tố không ổn định, không những không giúp tăng cường chiến lược tổng hợp của cứ điểm, mà nếu như quá nhiều sinh vật chiến đấu được bồi dưỡng, vì những sinh vật này không phân biệt bản thủ, sẽ mang đến nguy hiểm. Không như dự liệu hoàn hảo của Tô Hiểu, việc bồi dưỡng sinh vật chiến đấu này không chỉ cần đến hoạt tính khoáng thạch, mà rõ ràng còn đòi hỏi huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Như vậy, liệu có cần thiết phải cùng dã thú tộc bên kia tiểu chiến vài trận, làm thịt vài chục vạn con dị hóa thú? Có lẽ dã thú tộc bên kia sẽ có thể chấp nhận điều này. Liên quan đến việc bồi dưỡng sinh vật chiến đấu từ biến dị phòng ấm, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước. Hắn đã cải tạo hạch tâm cứ điểm thành server đầu cuối, chính là để phục vụ cho mục đích này. Khi bồi dưỡng những sinh vật chiến đấu này, hắn sẽ điều tiết biến dị phòng ấm, đồng thời giao phó Thái Dương chi lực cho chúng. Lấy hạch tâm cứ điểm làm server đầu cuối, lấy Thái Dương chi lực làm dây mạng kết nối từng sinh vật chiến đấu. Đến lúc đó, những sinh vật chiến đấu này sẽ không còn phân biệt bản thủ. Tuy không thể kỳ vọng chúng có thể chiến đấu như Ratchet với khả năng thao khống tinh thần, nhưng điều này không phải vấn đề lớn. Tô Hiểu đã chọn sẵn mẫu sinh vật chiến đấu. Đó là một loại chiến thú, am hiểu chạy nhanh ở cự ly xa, sức chịu đựng cường hãn và hình thể thích hợp để đám dã trừ chiến sĩ có thể cưỡi lên. Trong cơ thể những chiến thú tọa kỵ này đều chứa đựng Thái Dương chi lực, và hạch tâm cứ điểm đóng vai trò như server đầu cuối, để chúng có thể ổn định, không tấn công phe mình. Dây mạng Thái Dương chi lực nối liền với chúng, tạo ra không gian thao tác linh hoạt. Trong cơ thể đám dã trừ chiến sĩ cũng có Thái Dương chi lực, chúng hoàn toàn có thể mô phỏng lại dây mạng này. Khi cưỡi chiến thú, chúng sẽ thông qua Thái Dương chi lực để kết nối, tiến hành network một đối một, điều khiển chiến thú dưới thân. Như vậy, đám dã trừ chiến sĩ sẽ trở thành dã trừ kỵ binh. Tô Hiểu sử dụng chiến thuật kỵ binh, đem rất nhiều địch nhân đánh bại đến mức hoài nghi về sự tồn tại của mình, hoặc thậm chí là khiến chúng ngay lập tức qua đời. Trước mắt, cơ hội đã đến, hắn đương nhiên sẽ thực hiện kế hoạch này. Lý do Tô Hiểu thực hiện kế hoạch này không chỉ bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến phương diện này, mà còn vì trong lúc tiếp nhận nhóm trừ đầu nhân đấu sĩ, ngoài kỹ năng chiến đấu với chiến trì, hắn còn phát hiện ra một năng lực khác ở một vài trừ đầu nhân đấu sĩ. Năng lực ấy chính là thú kỵ thuật bị động level 36. Đây là năng lực mà một số ít chư đầu nhân giáp đấu sĩ nắm giữ. Sau khi nhìn chán hai tên chư đầu nhân, hoặc là một nhóm chư đầu nhân tàn bạo chém giết trong đấu trường, khán giả quyến tộc lại có suy nghĩ khác thường, bồi dưỡng ra kỵ đấu sĩ. Cả hai tên chư đầu nhân này sẽ cưỡi trên lưng những con dị hóa thú đã được thuần hóa, tiến hành chiến đấu trong trạng thái cưỡi thú, giết chóc. Khi nắm giữ năng lực này, người sử dụng có thể thành thạo cưỡi những loài giá thú hung mãnh, chiến thú các loại. Chính vì thấy được năng lực này, Tô Hiểu mới nảy ra ý tưởng, đánh thức lại, phong ấm, đồng thời tiến hành dị hóa. Tô Hiểu cuối cùng quyết định chế tạo ra thứ này, không chỉ là dã trư chiến sĩ nắm giữ, trọng chùy sở trường, mà còn là dã trư kỵ sĩ cầm trọng chùy, dưới thân cưỡi chiến thú, bát tinh chiến tranh lãnh chúa cùng với hàng chục vạn dã trư kỵ sĩ, quy mô là mấy trăm, chiếc xe tăng trọng trang và hơn trăm thái dương, thị nữ. Đây chính là đội hình cuối cùng mà Tô Hiểu chuẩn bị để đối phó với quyến tộc, dị hóa phòng ấm chiếm diện tích không nhỏ trong cứ điểm, màu sắc gần giống với tổ tiến hóa, chỉ khác là kết cấu của nó giống tổ ong. Dị hóa phòng ấm và tổ tiến hóa nối liền với nhau qua một diện tích lớn, nếu đứng ở tầng 2 của cứ điểm, ngươi sẽ phát hiện khu vực của hai cái này gần nhau hơn tưởng tượng, chúng rất mật thiết và hài hòa. Về nguyên lý, dị hóa phòng ấm và tổ tiến hóa cấu thành vật chất tương cận, chỉ khác nhau ở kết cấu và phương thức hoạt động nội bộ. Điều này cũng có nghĩa là hai cái này có thể chuyển hóa lẫn nhau, ví dụ kết cấu hoạt tính của chúng tạo thành một chỉnh thể duy nhất. Hiện tại, tổ chức trung tâm của dị hóa phòng ấm chiếm 20%, còn tổ tiến hóa chiếm 80%. Khi dị hóa phòng ấm và tổ tiến hóa có thể chuyển hóa lẫn nhau, tổ chức trung tâm của khí quan, cứ điểm nào chiếm nhiều kết cấu hoạt tính hơn, hiệu suất công việc của khí quan, cứ điểm đó sẽ tăng lên một cách rõ rệt, không chỉ số lượng sinh vật lột xác hay bồi dưỡng tăng lên, mà thời gian cũng được rút ngắn. Thái dương cứ điểm là cứ điểm cấp không thi, gần như hoàn hảo, có tiềm năng tiếp tục phát triển, nhưng Tô Hiểu hiện tại không có ý định tiếp tục đầu tư tài nguyên, bởi trình độ hiện tại đã đủ. Khi Tô Hiểu trở lại phòng điều khiển chung ở tầng dưới, Baha vẫy cánh cầm máy truyền tin, mắt chớp chớp, y muốn nói rằng, bên kia là đồng minh, nguyên soái, hét, con đi. Tô Hiểu dài, hiệu cho Baha, tiếp tục ứng phó. Hắn hiện tại không tiện trò chuyện với bên kia, bởi vì mục đích liên lạc của hét, con đi không gì khác, ngoài việc thúc giục hắn đi công kích dã thú tộc. Việc bồi dưỡng chiến thú dùng cho cưỡi quả thật, cần huyết nhục của những sinh vật siêu phàm, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt để công kích dã thú tộc. Tối nay, Tô Hiểu không chuẩn bị xuất binh, ít nhất cũng phải chờ đến sáng mai để xác định một số chuyện, sau đó hắn mới có thể tiến hành công kích dã thú tộc. Hơn nữa, đám dã chư chiến sĩ mới làm quen với trọng trì sở trường, cũng cần một chút thời gian để thích ứng. Vấn đề đầu tiên hắn cần giải quyết là lựa chọn giống gen của chiến thú. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến lang kỵ, bởi trước kia hắn từng chỉ huy binh đoàn lang kỵ trong chiến tranh trên Thương Long Đại Lục, và có nhiều kinh nghiệm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra lang tọa kỵ không hợp với đám dã trừ chiến sĩ về khí chất. Điều này không phải vấn đề lớn, nhưng quan trọng là chúng không tương hợp với nhau. Binh đoàn thú nhân của Thương Long Đại Lục, theo hắn lúc đó, tuy nhiều năm qua đã liên tiếp thất bại, mất đi hơn 9 thành lãnh thổ. Nhưng vấn đề không thể xem nhẹ, chính là những binh sĩ thú nhân kia đều là lão binh. Mỗi người đều thành thạo sử dụng từ 2 đến 3 loại vũ khí và đã được huấn luyện cưỡi chiến thú. Dù chúng không quá cường tráng, nhưng công kích lại sắc bén, thường chỉ một đợt xung phong là có thể phá vỡ trận hình đối phương. Những nơi chúng đi qua, máu tươi nhuốm đầy đất, chặt đứt tay chân của địch nhân. Binh sĩ thú nhân với sự phối hợp của sói ma có tốc độ rất nhanh, tạo thành một đội hình hết sức lợi hại, có thể leo tường thành như một nghệ sĩ, phát huy chiến lực không đơn giản, chỉ là 1+1=2. Nếu như dã trư chiến sĩ ngồi lên thân lang tọa kỵ, trước tiên phải nói đến là đám dã trư chiến sĩ này, với chiều cao trung bình từ 2,5 đến 2,8 mét cùng với dáng người thô tráng, chỉ riêng việc chúng sử dụng chiến chùy đã rất nặng nề. Những chiến chùy này dài khoảng 1,5 mét, đầu chùy lớn như thùng nước, để tăng cường khả năng chiến đấu của dã trư chiến sĩ, tôi hiểu trước đây đã thu được một số vật phẩm tác chiến từ phía quyến tộc, dùng làm tiền thủ lao để đặt làm áo giáp hạng nặng cho binh sĩ của mình. Những chiếc giáp này không phải là giáp tấm thông thường, mà giống như giáp trụ với từng mảnh giáp xếp chồng lên nhau. Kiểu thiết kế này vừa đảm bảo lực phòng ngự, lại vẫn có thể giữ cho người mặc linh hoạt. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là những giáp trụ này rất nặng, không phải nói là đặc biệt nặng. Vì tình hình kinh tế trước đây của Tô Hiểu không cho phép lựa chọn vật liệu kim loại nhẹ, lại có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như của quyến tộc, nên ông chỉ có thể làm những giáp trụ như vậy. Việc chế tạo chúng cũng vô cùng khó khăn, gần như là không thể hoàn thành. Trước khi đặt đơn hàng, Tô Hiểu đã đề ra 3 yêu cầu. Thứ nhất là phải đảm bảo lực phòng ngự, thứ hai là số lượng phải lớn, và thứ ba là phải nhanh chóng chế tạo. Nhân tộc bên kia, sau khi nhận đơn hàng, cũng thực sự đã làm được. Họ đã hoàn thành việc chế tạo những giáp trụ này trong một khoảng thời gian ngắn, dù chúng có phần nặng nề hơn dự tính. Khi Tô Hiểu nghiệm thu, phía nhân tộc cũng không khỏi toát mồ hôi, nhưng sau khi nghiệm thu thành công, họ cũng vui mừng và chúc mừng Tô Hiểu vì đã hoàn thành yêu cầu. Với thể trọng hiện tại của đám dã trư chiến sĩ, cùng trọng lượng vũ khí và phong cụ, chúng loảng xoảng một tiếng rồi lao lên cưỡi lang tọa kỵ. Nhưng lang tọa kỵ bị ép đến nghẹn ngào tại chỗ, sau đó bốn chân sọc mạnh, oa một tiếng ngã sấp xuống đất. Phiêu giật lang kỵ không thể chịu nổi rồi. Lần này tọa kỵ cần phải có sức chịu đựng và khả năng chịu áp lực cao. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ sát đất hình cung, nhìn thấy đám hải chư nhân đang bàn luận về việc quy hoạch kiến trúc trên đất chống cho cứ điểm. Đám hải chư nhân, ngoài việc am hiểu đảo khoáng, còn có chút thiên phú trong việc xây dựng, dù không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng chúng có thể xây dựng những ngôi nhà đá rất xinh đẹp. Nhìn thấy bọn chúng, Tô Hiểu nghĩ ngay đến việc có thể tạo ra một loại chiến trừ rèn, để bồi dưỡng ra dã trư tọa kỵ đủ cường tráng và có hình thể lớn. Chiến trừ tọa kỵ sẽ không gặp vấn đề về sức chịu đựng, khí lực cũng lớn. Quan trọng nhất là chúng có cùng nhóm gen với đám dã trư chiến sĩ, do đó khi lựa chọn chiến trư làm tọa kỵ, quá trình điều khiển và kết nối qua thái dương, chi lực sẽ dễ dàng hơn, tính bài trừ sẽ giảm đi rất nhiều. Vì hai bên đều có những gen tương tự, nghĩ như vậy, khi đã thành công thiết lập network, đám dã trừ chiến sĩ sẽ càng dễ dàng điều khiển chiến trư dưới thân. Tuy chiến trư rất phù hợp, nhưng vấn đề là hiện tại Tô Hiểu không có sẵn mẫu gen để sử dụng. Vì vậy, hắn đã sai bố bố Uông đi tìm những huynh đệ như Houseman, Giang Thép, Phạm Ăn và Hỏa Cầu để tìm kiếm. Một lát sau, Houseman và đám người đều đã đến. Trong đó, Houseman có chiều cao đáng kinh ngạc, lên tới gần 3m4, nhưng hắn không phải là người cao nhất. Ngoài cửa, có một tên gọi là Phạm Ăn, chiều cao lên tới 4m97. Vừa cao lại vừa béo, miệng của hắn lớn đến nỗi có thể rách ra ở hai bên mang tai. Do thể hình quá khổ, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa, với một khuôn mặt to lớn, chờ lệnh từ Tô Hiểu. Trong số các cấp tinh anh và đầu lĩnh phe mình, Phạm Ăn là người đánh lén mạnh nhất với 5 huynh đệ, còn Houseman là người mạnh nhất khi công thành và xung phong. Sau đó là Phạm Ăn và những loại như Giang Thép, các loại chiến binh khác. Tô Hiểu lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ về Phạm Ăn, không hiểu sao mình lại có thể bồi dưỡng ra một quái vật như thế. Phạm Ăn có thể xé nát và ăn sống hết binh sĩ của quyến tộc, số lượng không ít, có thể lên đến vài trăm người. Ngoài việc có cơ thể lớn, răng miệng của hắn cũng đặc biệt mạnh mẽ. Hắn từng một lần cắn thủng lớp giáp của chiến xa, rồi sau đó lôi từng binh sĩ trong chiến xa ra ngoài, mỗi người hắn nhấp lên một cách dễ dàng rồi nuốt gọn. Ngoài sức mạnh của hàm răng, Phạm Ăn còn có khả năng phục hồi đáng sợ. Hắn từng bị nổ nát 1/3 cơ thể, nhưng chỉ trong vài giây đã có thể tái sinh hoàn toàn. Càng ăn, hắn càng mạnh mẽ. Chưa kìa, chiều cao của hắn chỉ khoảng 4 mét, nhưng bây giờ hắn đã sắp vượt qua 5 mét. Tuy nhiên, điều này cũng không phải không có giá. IQ của Phạm Ăn lúc trước chỉ ở mức 13, 14 tuổi. Nhưng giờ đây hắn chỉ còn khoảng 7 tuổi về trí tuệ. Lúc trước, khi Tô Hiểu đi đến quyến tộc, hắn không được phép đi theo, liền ngồi khóc ầm ĩ, đến khi A Mỗ cầm Long Tầm Phủ, nhìn hắn, hắn mới im lặng ngừng khóc. Phàm Ăn rất sợ A Mỗ, đến mức chỉ cần A Mỗ nhìn nó một cái, nó đã sợ đến nỗi suýt nữa tè ra quần. Lý do là có lần, nó chọc phải A Mỗ, suýt nữa bị A Mỗ băm nát, rồi ném vào máy nghiền khoáng. Trong khoảnh khắc đó, nếu không có tiếng kêu của bố Uông giúp can ngăn, có lẽ Phàm Ăn đã không còn mạng. Sự thật chứng minh rằng, A Mỗ mặc dù thường bị Benny và bố Uông ức hiếp trong đội Tô Hiểu, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Lần ấy, khi A Mỗ định băm Phàm Ăn ra làm hài, chuẩn bị ném vào máy nghiền khoáng, mọi người xung quanh đều muốn cầu xin tha thứ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. May mắn là A Mỗ không ra tay. Nếu không, có lẽ ngay cả họ cũng sẽ bị A Mỗ bầm nát. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu ra lệnh cho đội còn lại. Dẫn đầu là Houseman, cùng 300 chiến sĩ tinh nhuệ, suốt đêm tiến vào lãnh thổ của dị hòa thủ. Lần này, họ không đi đến các khu vực quen thuộc của giá thú tộc, hay các chỗ nghỉ ngơi cũ, mà hướng về khu rừng phía đông nam, nơi có thứ cấp sinh vật cấp bá chủ, Tông Tượng. Tông Tượng là một con dã trừ, đã trải qua nhiều lần biến hóa, cuối cùng trở thành dị hóa thú. Sau khi lò xác nhiều lần, nó đạt đến cấp bậc sinh vật cấp bá chủ. Tô Hiểu, đối với sinh vật cấp bá chủ trong lãnh thổ dị hóa thú, tuy nói không quan tâm, nhưng thực tế lại rất chú ý đến chúng. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Tô Hiểu muốn chiến đấu cùng dã thú tộc, một phần vì cần những chiến binh siêu phàm, một phần vì việc săn giết sinh vật cấp bá chủ rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp tăng cường thế lực, mà còn có thể tìm kiếm những tài nguyên quý giá để mang về cho thế giới của mình. Tô Hiểu đã chọn mục tiêu là sinh vật cấp bá chủ thứ cấp, Tông Tượng, một loại dã trư khổng lồ, nhằm tạo ra một khởi điểm cao cho đội chiến trư kỵ. Loại sinh vật này, mặc dù có số lượng lớn được bồi dưỡng để trở thành chiến binh, nhưng thời gian tồn tại của chúng sẽ không kéo dài lâu. Điều này không phải là vấn đề. Thời gian sống ngắn bên ngoài không quan trọng, bởi vì với số lượng lớn được sản xuất, sinh vật chiến đấu này sẽ không có khả năng đạt được chất lượng đồng đều như mẫu chuẩn. Giải pháp duy nhất là tạo ra một tố thể có khởi điểm cao, ví dụ như Tông Tượng với tổng điểm tố chất là 100 điểm. Trong khi sản xuất hàng loạt về sau, điểm tố chất của từng sinh vật có thể chỉ đạt từ 5 đến 10 điểm. Điều này bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thái Dương thị nữ ngồi trên vai của Houseman, nàng tên là Midday, trái ngược với Houseman, nàng rất tràn đầy năng lượng, không như Houseman thường xuyên trầm mặc. Mida và Houseman không phải là người yêu, mà là mối quan hệ bạn bè rất thân thiết, gần như huynh muội. Lãnh chúa đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, Mida nói, giọng nàng đầy tự tin. Bà Hà nhìn thấy Mida tự tin như vậy, liền chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào nàng. Mida hoảng sợ, rụt đầu lại, không dám tiếp tục thể hiện sự tự tin quá mức. Nửa giờ sau, đội săn bắn đã hoàn tất việc tập kết và chuẩn bị lên đường từ cửa sổ hình cung. Tô Hiểu nhìn đội săn bắn dần dần biến mất trong bóng đêm. Sau đó, hắn quay lại, ngồi xuống ghế sofa, tay cầm chén trà, để hơi nóng bay lên. Đám chiến sĩ dã trư đã nắm vững kỹ năng sử dụng trọng chùy. Với cấp độ kỹ năng dao động từ level 33 đến level 35, có một tin tức tốt khiến người ta kinh hỉ. Vì chiến tranh, lãnh chúa đã tấn thăng lên bát tinh, cộng thêm toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 12, tuy không hoàn toàn đối với chiến chỉ sở trường mà tiến hành cộng thêm 100%, nhưng cũng đã tăng lên được 10 cấp. Nếu so với trước đó, khi chiến tranh lãnh chúa mới đạt thất tinh, tối đa chỉ có thể tăng chiến trì sở trường từ 3 đến 4 cấp mà thôi. Kỹ năng đánh thức sau khi đạt đẳng cấp ban đầu, cộng thêm sức mạnh từ chiến tranh lãnh chúa, khiến cho đám dã trư chiến sĩ có chiến trì sở trường đạt phổ biến từ level 43 đến level 45. Một số dã trư chiến sĩ có thiên phú đặc biệt, kỹ năng của họ thậm chí đạt đến level 48, chiến trì sở trường bị động Level 44, vũ khí thuộc loại chùy, có lực công kích, tăng lên 36%, tăng độ thuần thục sử dụng chiến chùy. Khi công kích, sẽ phụ thêm một phần chân thực lực nhân 1,7, gây ra chấn động thương tổn, 310 điểm chấn động thương tổn. Nhắc nhở, công kích có hiệu quả đánh lùi ở mức độ trung bình. Nhắc nhở, công kích có hiệu quả nát giáp ở mức độ trung bình. Nhắc nhở, năng lực này có thể tôi luyện thể phách. Hiện tại, HP lớn nhất tăng lên 10%, tính bền dẻo cơ thể và lực phòng ngự cũng tăng lên 12,5%. Nhìn qua, chiến trị sở trường đối với năng lực công kích không phải là quá lớn, nhưng dù sao, đây cũng là một kỹ năng hoàng giải so với những năng lực chính thống của hệ thống. Nó kém xa, không có năng lực kèm theo ở mức level 10, level 20 hay những năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu lựa chọn năng lực này vì một lý do rất rõ ràng. Những chiến sĩ dã trư không thiếu sức mạnh tấn công, mà thiếu khả năng phát huy tối đa uy lực của thái dương chi lực trong cơ thể họ. Nếu chỉ xét về vũ khí, chiến trùy là thứ mà chúng sử dụng thành thục nhất. Vậy mà, việc nâng cao khả năng sử dụng chiến trùy một cách thuần thục lại có thể tạo ra sự biến hóa trong sức tấn công và thủ đoạn của chúng. Khi thái dương chi lực được truyền vào chiến trùy, các chiến sĩ dã trư không thiếu khả năng tấn công. Nhưng vấn đề chính của chúng là dù có sức mạnh, chúng lại không thể tấn công đúng đích. Trong những trận đấu đơn với binh sĩ quyến tộc, mỗi chiến sĩ dã trư đều như những kẻ ngốc, chỉ biết phung chiến trùy loạn xạ. Dù sức mạnh của chúng rất lớn, nhưng cuối cùng, tất cả đều bị binh sĩ quyến tộc dùng một thanh chiến đao đẩy vào ít hầu, khiến chiến trùy vung lên mà chẳng thể chạm vào đối thủ, rồi họ gục xuống đất trong vũng máu. Ngoài việc tạo ra hiệu quả hủy diệt lớn từ những vụ nổ hỏa diễm của nộ diễm, thì chiến trường chỉ còn lại tiếng gầm thét trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, với chiến trị sở trường, vấn đề này đã được giải quyết. Hiện tại, một chiến sĩ dã trư có thể đối đầu với một binh sĩ quyến tộc trong trận đấu đơn. Dù không có ngựa, nhưng với chiến trị trong tay, hắn vẫn có thể khiến đối thủ phải quỳ xuống chịu khuất phục. Với 490.000 chiến sĩ dã trư, từng chỉ biết phung chiến trùy một cách mù quáng. Nếu giờ đây chúng có thể trở thành những chiến sĩ trùy kỵ kỵ, sức chiến đấu của chúng sẽ không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Lộ tuyến phát triển đã rõ ràng, nhưng trước mắt còn có một vấn đề rất quan trọng. Phát triển chiến trùy tọa kỵ không chỉ muốn tiêu hao đại lượng siêu phàm huyết nhục, mà còn phải tiêu hao hoạt tính khoáng thạch dựa vào số lượng chiến sĩ dã trư hiện tại. Ít nhất phải bồi dưỡng ra 49 vạn con chiến trừ tọa kỵ, một con số tiêu hao quá lớn. Tô Hiểu cầm lên máy truyền tin trên bàn, định liên lạc với đồng minh nguyên soái Hết Condi. Đối phương có địa vị rất cao, nhưng Tô Hiểu không để tâm, cho rằng nếu không liên lạc với đối phương này, kết quả sẽ trái ngược. Truyền tin chậm chạp, không có ai bắt máy. Tô Hiểu không ngạc nhiên, hắn hiểu rõ đồng minh nguyên soái cố ý làm vậy. Tô Hiểu không tin rằng, với lòng dạ của Hết Condi, hắn không thể nhận ra tình hình hiện tại. Một lát sau, liên lạc được nối, bên kia, Hết Condi lên tiếng, là Dakuya đây, vừa mới có chút việc chỉ hoãn. Để ngươi đợi lâu, Tô Hiểu không để tâm đến chuyện vừa rồi, chỉ lạnh lùng hỏi, chuyện gì vậy? Con gái ngươi lại có niềm vui mới sao? Tút, tút, tút, truyền tin bị cắt đứt. Tô Hiểu nhìn về phía bà Hà, Thò nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, lão đại, người nói như vậy, thật là móc vào chuyện của con gái, hết, còn gì đấy, cái phẩm hạnh của nàng, chỉ có thể dùng từ, phóng đáng, để hình dung, vì vậy mà hết, con đi không ít lần phải xấu hổ, vì nàng, hết, con đi, là một nhân vật thế nào, với tính cách tàn nhẫn, và lòng dạ hiểm độc của hắn. Có một thời gian, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bí mật xử lý con gái, trưởng của mình. Mới đây, Hết Condi lại phát hiện nữ nhi của hắn đang sống cùng với thủ tịch đại pháp quan, Vowa, và có vẻ mối quan hệ của họ còn tốt hơn cả trước kia. Hết Condi cảm thấy rất vui mừng, mặc dù con gái hắn chưa cưới đã mang thai 7-8 lần, mỗi lần đều làm mất cốt nhục trong bụng. Có thể nói là giày không đáy trong giày rách, nhưng nếu chàng hôn nhân chính trị này thành công, có lẽ sẽ giúp trưởng nữ của hắn không còn phải lo lắng, cũng có thể giúp hắn trong chính trị có thêm một minh hữu. Thủ tịch đại pháp quan, Phao Hoa cũng có ý tưởng tương tự, về phẩm hạnh của trưởng nữ hết, con đi, bên Vorwa không mấy quan tâm. Vì vậy, trưởng nữ của hắn và thứ tử đã kết thành vợ chồng. Tuy nhiên, hết, con đi và thủ tịch đại pháp quan Vorwa đều xem thường vị trưởng nữ này. Nàng không chỉ đem đỉnh đầu trượng phu của mình lục đến Hô Lân bối nhĩ đại thảo nguyên, mà còn mang thai đứa con của con thứ ba, tháp cành lãnh tụ, Ferdinand. Điều đáng chết là, vị trưởng nữ này đột nhiên tràn đầy tình mẹ, quyết giữ lại đứa con này. Để sinh đứa trẻ, nàng lén lút vượt qua lãnh thổ nhân tộc và thực sự sinh hạ đứa trẻ. Sau khi chuyện này xảy ra, hết, con đi, Vorwa và Ferdinand, ba người đã tụ họp một lần, mật đàm về cách xử lý việc này. Hơn nữa, Vorwa còn mang theo thứ tử của mình, còn Ferdinand mang theo con thứ ba của mình. Tại buổi tụ hội này, chủ giường sinh sản, vợ cả, trượng phu, đại cữu ca đều có mặt. Cảnh tượng lúc đó quả thật rất lúng túng, càng kịch liệt hơn khi tên nữ tử hiếm thấy ấy lại ôm hải tử quay về đúng vào thời điểm quan trọng này. Nghe nói, vợ cả, trượng phu cùng đại cữu ca đã đánh nhau ngay tại chỗ. Chuyện này tiếp theo sẽ xử lý như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Có vẻ như đại cữu ca sẽ tiếp tục bàn bạc, giấy phú quý quả, thật rối ren khó hiểu. Lúc này, máy truyền tin trong tay vang lên, là Heck, con đi từ bên kia liên lạc. Sau khi ngắt kết nối, âm thanh của Heck, con đi lại vang lên qua bộ đàm. Giọng điệu có chút không mấy dễ chịu, rõ ràng là hai bên đều không ưa nhau, nhưng cũng không thể làm căng. Đúng vậy, tôi hiểu lập tức tìm cách thoái lui, hiện tại không cần thiết phải làm căng với Heck, con đi à. Sáng mai, hắn sẽ phải khai chiến với dã thú tộc, nhưng vật tư đang thiếu trầm trọng. Vì vậy, hắn cần mượn một ít khoáng thạch hoạt tính từ bên Heck Condi, đó chính là mục đích mà Tô Hiểu liên lạc với hắn. Quyến tộc bên kia muốn lợi dụng hắn làm vũ khí. Vì vậy, hắn nhất định phải thu được lợi ích từ đó. Mượn bao nhiêu? Heck Condi hỏi, 3 vạn đơn vị. Tô Hiểu đáp, tút, tút, tút. Máy truyền tin này bị ngắt quãng. Tín hiệu quả thật quá tồi tệ. 10 mấy giây sau, máy truyền tin của Tô Hiểu lại vang lên, lần này kết nối được, nhưng chỉ nghe được những tiếng xào xạc mơ hồ. Heck, con đi có vẻ đang nói gì đó, nhưng không rõ ràng lắm. 5.000 đơn vị, thấp hơn con số này. Sáng mai ta sẽ di chuyển cứ điểm hướng Bắc. Giọng Heck, con đi cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Tô Hiểu nhíu mày. Trong lòng đã có kế hoạch, nhưng vẫn cần cân nhắc thêm. Lời của Tô Hiểu vừa dứt, tiếng sàn sạt trong máy bộ đàm lập tức biến mất. Tín hiệu khôi phục một chút, 3 giờ sau, 5.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch được đưa đến. Nghe câu nói của Heck Condi, Tô Hiểu liền cắt đứt truyền tin. Quyến tộc bên kia thực sự xem hắn như một công cụ vũ khí. Dưới cái nhìn của người khác, Thái Dương cứ điểm giống như đang giúp quyến tộc đánh giã thú tộc, nhưng trong tình cảnh như vậy mà họ chỉ chịu cung cấp 5.000 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, quả thực là rất ít ỏi. May mắn thay, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước, hắn nắm giữ một con át chủ bài trong tay. Mặc dù trước đây vì thiếu hụt hoạt tính khoáng thạch, hắn chưa bao giờ sử dụng con át chủ bài này, nhưng đến thời khắc quan trọng, nó sẽ phát huy tác dụng quyết định. Giờ thì thời cơ đã đến, hắn kết nối một số, mấy giây sau, trong máy bộ đàm vang lên một giọng nói khàn khàn, bên kia lên tiếng. Cocodin, Biaquia, ngươi nếu ký vào điều ước đó, thì sẽ không còn là bằng hữu của chúng ta. Ta đã nói với ngươi rồi. Hữu nghị giữa ta và ngươi thật sự rất mong manh. Người trong máy bộ đàm chính là Hắc Bào Nhân mà Tô Hiểu đã gặp một lần. Đối phương là một nhân vật cao cấp của nhân tộc. Tô Hiểu ký vào biên những điều ước. Điều này đồng nghĩa với việc hòa giải với quyến tộc. Hơn nữa, vị trí địa lý của hắn giúp quyến tộc chặn đứng dị hóa thú. Trên bản đồ, từ trên xuống dưới là lãnh địa nhân tộc, lãnh địa quyến tộc, lãnh địa Thái Dương trận doanh, lãnh địa dị hóa thú. Nhân tộc bên kia vốn đã bị chiến bại, trước kia chỉ có thể mỗi vài năm lại đối mặt với thú triều, làm chậm tốc độ phát triển của quyến tộc. Nhưng từ khi Thái Dương thế lực xuất hiện, nhân tộc bên kia vì sao lại toàn lực duy trì? Mục đích của hắn chính là muốn lợi dụng Thái Dương trận doanh để giúp bọn hắn kiềm chế quyến tộc. Hiện tại, tôi hiểu bên này đã hòa giải với quyến tộc, lại còn ngăn cản được dị hóa thú. Đối với quyến tộc, nhân tộc ở gần khu vực này đã rơi vào tình cảnh xui xẻo tột cùng. Quyến tộc lần này có thể ổn định phát triển, sau đó lại thu thập bọn họ với nền tảng này. Thái độ của nhân tộc cao tầng đối với Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tốt, nếu không phải vì trước đây đã hợp tác quá nhiều lần, thì lần này, truyền tin, bọn họ sẽ chẳng thèm nghe. Hắn nói, chúng ta vốn có thể là bằng hữu, đáng tiếc, bây giờ, chúng ta lại trở thành địch nhân rồi. Hắc Bào Nhân hình như thở dài một tiếng, nói, giữa quyến tộc và nhân tộc nợ máu quá sâu, một khi ký kết, biên những điều ước, coi như chúng ta đã đứng ở phía đối lập với nhân tộc rồi. Hắn lại hỏi, phối phương của dung dịch lại kịch biến, ngươi có cảm thấy hứng thú không? Tô Hiểu đáp, hà, người xác định. Hắc Bào Nhân đáp, đương nhiên, chúng ta có lẽ, không đúng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Thái độ của Hắc Bào Nhân đột nhiên thay đổi, hắn hỏi, vì sao lại như vậy? Tô Hiểu đáp, dùng dịch loại kịch biến, có sức hấp dẫn quá lớn, đây là nhu yếu, phẩm có thể giúp cứ điểm từ cấp thiên năm nâng lên cấp không thì, nếu bán 100% độ tinh khiết dùng dịch này, nhân tộc bên kia sẽ sẵn sàng ra giá cao, huống chi là phối phương này. Hắc Bào Nhân đáp lại với một câu, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Byakuya, ngươi ra cái giá đi. Tô Hiểu vừa báo giá xong, máy truyền tin bên kia đột nhiên im lặng. Hắn đáp, cái này, rất khó tính. Tô Hiểu lại nói, vậy sao, vậy giảm xuống còn 30 vạn đơn vị đi. Hắc Bào Nhân ngạc nhiên, hả? Trong thanh âm của Hắc Bào Nhân, ẩn chứa một tia ngạc nhiên, với bản tính trầm ổn cùng địa vị của hắn. Điều này, lẽ ra không nên xảy ra, thế nhưng khi nghe báo giá trên lệch cấp 10 lần, một tiếng răng rắc vang lên, như thể xương cốt của hắn bị đứt lìa. 3 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, cộng thêm 200 khối hoạt tính tinh thạch. Tô Hiểu nói ra mức giá thực sự của mình. Kỹ thuật bồi dưỡng cứ điểm của nhân tộc bên kia còn lạc hậu. Việc bồi dưỡng cứ điểm T5 cấp tự nhiên thiếu hụt, nhưng ngược lại để bồi dưỡng cứ điểm, họ nhất định phải dùng đến hoạt tính tinh thạch. Vì thế mới tích trữ một lượng lớn như vậy, hoạt tính tinh thạch, muốn có nhiều một chút, đây là thứ tốt. Hắn tiếp tục, thành giao, vẫn là con đường ban đầu, ngươi cần hoạt tính khoáng thạch, ta sẽ nhanh chóng đưa đến cho ngươi. Nghe xong lời này, Tô Hiểu lập tức cắt đứt liên lạc. Vật chất cơ bản đã gom góp đủ, giờ hắn chỉ còn chờ sáng mai để cùng dã thú tộc mở màn chiến dịch, thử xem bên đó có bản lĩnh thế nào. Đúng lúc này, bà Ha lao vào. Thân hình lóe lên, rồi xuất hiện trong phòng điều khiển chung. Nó hồn hển, giọng đầy khẩn trương. Lão đại, thú triều lại tấn công. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến Houseman, bên kia có thể đã gặp chuyện. Hắn vội kiểm tra tư liệu về cứ điểm. Nhưng thấy rằng, Houseman, Giang Thép, cùng 5 huynh đệ giã trư, những tên phàm ăn đủ mọi loại, vẫn chưa biến mất khỏi danh sách. Vậy thì không phải bên Houseman gặp vấn đề, mà chính là dã thú tộc, thú vương và 4 con sinh vật cấp bá chủ đã chủ động xuất kích. Chế độ quyền lực của dã thú tộc đơn giản và thô bạo. Kẻ mạnh nhất là thú vương. Dưới thú vương có 4 sinh vật cấp bá chủ. 4 sinh vật này được nhân tộc và quyến tộc gọi là thú tính, 4 đầu lĩnh, sa tâm đầu lĩnh, hải nộ đầu lĩnh, phong kỵ đầu lĩnh và thiên không đầu lĩnh. Cách gọi này mang đậm ảnh hưởng của văn hóa nhân tộc và quyến tộc, không phải là cách xưng hô của dã thú tộc, nơi văn hóa còn đơn giản và mộc mạc. Sau khi nghe những cái tên này, 4 sinh vật cấp bá chủ chỉ biết chê bài là động vật linh trưởng ngu xuẩn, nhưng dần dần họ nhận ra rằng những cái tên này cũng có giá trị. Và chúng đã trở thành một cách xưng hô đầy thơm tho. Dù vậy, 4 đầu lĩnh này không thiếu khí phách, trọng dã thú tộc, chúng mang những ý nghĩa đặc biệt. Sa tâm đầu lĩnh, tượng trưng cho sức sống bền bỉ trong điều kiện đất cát khô cằn. Hải nộ đầu lĩnh, đại diện cho sự lợi hại của sinh vật biển và thổ địa. Phòng kỵ đầu lĩnh, là sự nhanh nhẹn, dễ dàng thoát khỏi mọi nguy hiểm. Và thiên không đầu lĩnh, mang theo sức mạnh của loài chim, có thể bay lượn trên không. Tuy những cái tên này có vẻ đơn giản, nhưng chúng dần dần được công nhận và trở thành những cái tên thơm tho trong giới thú tính. Tôi hiểu lúc này đã biến mất trong phòng điều khiển chung. Sau khi chấn động không gian tản đi, hắn đã đứng ở đỉnh cứ điểm. Một vài tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là mấy khối pháo sáng từ xa bắn lên. Đó là tín hiệu từ trạm gác của phe mình. Trên đất trống trước cứ điểm, từng tên dã chư chiến sĩ lộn xộn lao ra từ trong cứ điểm hoặc từ trong không gian núi. Dù trận hình có vẻ hỗn loạn, nhưng tốc độ của họ lại rất nhanh, chứng tỏ họ đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt. Phe ta tổng cộng có 49 vạn dã chư chiến sĩ đại quân, trong đó 10 vạn đã được điều đến cứ điểm phía Tây để phòng thủ, nhằm ngăn không cho quyến tộc thừa cơ đánh úp. Tôi hiểu, có khả năng bội ước bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không xem thường quyến tộc, vạn nhất bọn chúng cũng có thủ đoạn bội ước, thừa cơ đánh úp. Phe ta, khi đón đánh thú triều sẽ bị kẻ địch tấn công từ phía sau, khiến cho ta bị thương nặng. Ít nhất cũng bị tổn thất nửa lực lượng. Với 10 vạn dã chư chiến sĩ đóng giữ ở đây, nếu quyến tộc có tấn công, cũng không đủ để gây ra tổn thất nghiêm trọng cho phe ta. Tôi hiểu lại phân chia thêm 5 vạn dã chư chiến sĩ thành 10 đội, đóng tại các khu vực xung quanh cứ điểm, còn lại 34 vạn, toàn bộ được điều đến cứ điểm phía đông, xây dựng phòng tuyến để đón đánh thú triều. Tiếng nổ vang dội từ xa, mặt đất bắt đầu rung chuyển, pháo sáng trên bầu trời chiếu sáng tầm nhìn. Tại phòng tuyến phía trước, đám dã chư chiến sĩ bắt đầu đối đầu với một đàn dị hóa thú dày đặc. Chúng bôn tập lao tới, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không khỏi lo sợ. Những dị hóa thú này có hình dáng khác nhau, có con giống như khuê lang, có con tương tự tê giác, là loài động vật ăn cỏ lớn, có xương giáp xình cốt, lại có cả loài song đầu mãng xà. Chủng loài dị hóa thú nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, tất cả chúng đồng loạt tấn công. Điều này chỉ có một khả năng, thú vương đã ra lệnh tập hợp chúng lại, tạo thành thú triều và nhắm thẳng vào Thái Dương, cứ điểm mà đánh úp. Năng lực tình báo của thú vương bên kia không phải quá lạc hậu. Hơn nữa, thú vương cũng biết rõ, sau khi Thái Dương trận giành hợp tác cùng quyến tộc, Thái Dương trận giành nhất định sẽ nhắm mũi nhọn vào nó. Bởi đây chính là cuộc tranh đoạt tài nguyên. Ca ngợi, một chiến sĩ dã chư chuẩn bị tiến lên ca ngợi Thái Dương. Nhưng khi vừa định làm động tác ấy, hắn chợt nhận ra hiện tại là buổi tối, trăng khuyết đã nhô lên cao, tâm trạng hắn trở nên u ám. Nhìn về phía đám dị hóa thú từ xa lao đến, trong lòng lại càng thêm bực tức. Vừa mới ăn bữa tối xong, địch nhân đã đột một tấn công, giết. Hắn gầm lên một tiếng, chủ động xông vào thú triều mà chiến. Sau một đoạn xung phong, cơ bắp cánh tay hắn căng lên, nắm chặt chuôi chiến chùy. Hắn nghiêng người, tay phải duỗi ra phía sau, tụ đầy lực rồi vung một chiêu đại hồi hoàn luân chùy, toàn lực nện mạnh vào đầu một con dị hóa thú hai đuôi. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm bùng phát, lực trùng kích từ cú đập khiến sức mạnh của vụ nổ tăng lên, không chỉ nhờ nát hai đuôi của dị hóa thú, mà còn khiến xương thịt nó vỡ vụn, cháy xém tung tóe bốn phía. Làn sóng hỏa diễm còn tiếp tục khuếch tán, đám dị hóa thú từ hai bên sông tới bị thiêu cháy, gào thét kêu la thảm thiết, lăn lộn dưới đất, lăn lộn dưới đất, lông lá bốc cháy, kinh hoàng sợ hãi trước ngọn lửa. Nệ một chỉ hung hãn, dã chư chiến sĩ này không dừng lại, nó nhân lúc Thái Dương chi lực trên chiến trì chưa hoàn toàn tản đi, lại đem một phần Thái Dương chi lực bám vào trên chiến trì, khiến nộ diễm năng lực vốn đang trong giai đoạn hồi phục lại lần nữa được kích hoạt. Nó vung chiến chùy lên, lúc này chiến chùy được gia trì Thái Dương chi lực liền tỏa ra màu đỏ kim, kèm theo tiếng rít thê lương, lại một lần nữa thực hiện một chiêu 180 độ đại hồi hoàn luân chùy. Hỏa diễm bạo tạc, nhị liên chùy, đùng, nộ diễm thiêu đốt ngập trời. Trong ngọn lửa, chiến chùy trong tay dã chư chiến sĩ bốc cháy dữ dội, hai tay nắm chặt chùy, đầu chùy hướng ra ngoài, cả người như trong chóng lớn, vòng quanh trong không trung. Những con dị hóa thú lao tới, không phải bị nện đến óc vỡ tung, mà là bị đánh bay đi. Nó xoay chiến chùy như một trong chóng trong mười mấy giây, tích tụ hết kinh lực, rồi lại vung ra đại hồi hoàn chùy. Một chùy đập trúng một con dị hóa thú, toàn bộ cốt giáp của nó bị nện vỡ nát. Cảnh tượng này không phải là điều ngẫu nhiên, mà là một chiến thuật liên tục xuất hiện trên tuyến giao chiến của hai phe. thú triều bị đám chiến sĩ nắm trọng chỉ bên phe mình đánh dừng lại. Cộng thêm việc không ít dị hóa thú, có lông trên người, theo lý thuyết cơ bản, lông nhiều thì sợ lửa, chúng bị lửa thiêu đốt mà gào thét kêu đau đớn. Tô Hiểu đứng trên đỉnh cứ điểm, gió đêm lạnh lẽo thổi nhẹ qua. Hắn nhìn quanh chiến trường, địch nhân vừa giao chiến, đã bị đánh cho ngây ngốc. Điều này không có gì lạ, vì để ứng phó với quyến tộc, hắn đã phát triển đội quân, dã chư chiến sĩ trở nên cường tráng. Sau đó để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu của chúng, hắn cho phép chúng lựa chọn chiến chỉ phù hợp nhất và sử dụng hỏa diễm bạo tạc. Thái dương chi lực đã làm tăng cường thể phách của chúng, đồng thời giúp ý chí lực của dã chư chiến sĩ tăng vọt, nội tâm trở nên cường đại. Từ đó chúng có thể chiến đấu đến phút cuối cùng trên chiến trường. Tất cả những sự huấn luyện này cộng lại, tùy giúp chiến lực của dã chư chiến sĩ cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt đến mức Tô Hiểu mong muốn. Sau khi nắm giữ trọng chỉ sở trường, năng lực này trở thành kỹ năng cốt lõi trong chiến đấu của dã chư chiến sĩ. Nó kết hợp với những tố chất đã tích lũy trước đó, không chỉ phát huy được uy lực vốn có mà còn làm những tố chất này chồng chất lên nhau, đạt đến một mức độ cao mới. Ban đầu, Tô Hiểu định vào sáng sớm sẽ chủ động xuất kích, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách vận chuyển thi thể dị hóa thú từ chiến trường về. Dù có thể nhờ dã chư chiến sĩ vác trên vai, nhưng hiệu suất sẽ không cao. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, vấn đề này đã được giải quyết hoàn hảo. Dã thú tộc bên kia chủ động đánh úp, chiến tuyến chỉ cách cửa nhà không xa. Chiến trường nhanh chóng được hỏa diễm màu đỏ kim thắp sáng. Tô Hiểu quan sát chiến trận một lát, rồi phát hiện có một bóng đen bay lượn trên bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong lúc mơ hồ, hắn nhận ra tướng mạo của bóng đen đó. Hắc ảnh kia dài khoảng 7 mét, dáng vẻ giống như chim, lại cũng có chút giống rồng, có thể gọi nó là rực long. Rực long này toàn thân phủ lông vũ màu lam sẫm, có đuôi cánh của chim, đuôi cánh vũ linh hơi dài, hai cánh dùng để bay, có lông vũ của chim, nhưng cấu tạo lại gần giống cánh rồng. Cổ nó dài, tương tự như cổ của long tộc, đều có mỏ chim dày và sắc bén. Rực long này di chuyển cực nhanh, khi bay trên không trung, tạo ra tiếng gió phù phù. Đôi mắt người dọc màu vàng ố của nó đặc biệt sắc bén. Nó là một trong bốn thú tính của thiên không đầu lĩnh tại dã thú tộc. Chỉ dưới thú vương về địa vị, thiên không đầu lĩnh đang bay trên bầu trời, vỗ hai cánh lượn vòng. Nó là sinh vật cấp bá chủ không sai, nhưng đã bị một loại lực lượng ăn mòn. Điều này tuy khiến nó sở hữu sức chiến đấu cường đại, nhưng lại làm cho trí tuệ của nó giảm sút rất nhiều. Tuy vậy, điều này lại khiến nó càng thêm hung ác, sắc bén và hiếu chiến. Thiên không đầu lĩnh nhìn xuống dưới, tình hình chiến đấu không ổn, nhưng nó vẫn có thể phán đoán được. Nó nhận ra lãnh tụ thực sự của phe địch. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tiếng gió xé trời từ bầu trời ập đến, thiên không đầu lĩnh lao xuống, tạo ra một vệt tàn ảnh màu lam sẫm. Trong mắt Tô Hiểu hiện lên một tia nghi ngờ. Mặc dù hắn đã nhiều ngày không ra tay giết địch, cộng với việc gần đây uống trà phong và minh tưởng, giúp huyết khí của hắn trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng rực long này lại rất giống đầu lĩnh của phe địch. Hơn nữa, nó lại chủ động lao về phía hắn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ và không nghĩ đến. Tô Hiểu càng thêm thu liễm huyết khí, để tránh làm dọa rực long đang lao tới phải chạy. Hắn liền quyết định chọn ngay rực long tọa kỵ. Thiên không đầu lĩnh từ trên bầu trời lao xuống. Lúc này, nó còn không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì. Tuy nhiên, những điều này nó không cần lo lắng. Điều mà nó cần chú ý sau đó chính là làm sao để học được cách ca ngợi thái dương. Chiến trường bị hỏa diễm thiêu rụi, bốn phía có thể thấy những dị hóa thú toàn thân bị lửa thiêu đốt. Chúng kêu thảm thiết rồi xông loạn. Cùng lúc đó, đám dã chư chiến sĩ tay cầm chiến chùy, chuyên chọn mục tiêu là sọ não của dị hóa thú để nện xuống. Trên bầu trời, một tiếng nổ vang lên, một bóng hình màu lam sẫm lao thẳng đến đỉnh Thái Dương cứ điểm. Đó chính là Phong Bạo Rực Long, thủ lĩnh của thiên không. Oanh! Phong Bạo Rực Long tựa như một thiên thạch rơi xuống, đâm mạnh vào phần đỉnh cứ điểm, Thái Dương cứ điểm. Dù là không thê cấp, có thể mạnh kháng được vũ khí cấp trọng pháo, đương nhiên cũng không thể bị Phong Bạo Rực Long Độn xuyên qua lớp giáp ngoại trang, vì vậy, cú va chạm mạnh mẽ, tạo ra sóng xung kích, khiến Tô Hiểu bị đẩy bay. Hắn bay ngang qua một đoạn dài, trong không trung, sau đó bắt đầu rơi tự do xuống đất, Phong Bảo rực lòng, hơi ngẩng đầu. Trong miệng phun ra một cột khí trụ, màu trắng muốt, dù cái này có hình dạng, giống như một thùng.